Chương 99, Bích Linh Quả. Cầu toàn đà tờ HNG. Trên hải đảo, Giang Nam ánh mắt trừng lớn, chỉ thiếu chút nữa đem tròng mắt chạy ra ngoài. Bích Linh Quả phẩm cấp, tiên cấp tác dụng, sau khi dùng năng lượng vĩnh cửu tăng 3.000. Ghi chú, thuộc tính tăng, không thể lặp lại. Giang Nam, dùng một cái, năng lượng vĩnh cửu tăng 3.000. Xem Long Bảo Bảo ăn kẹo đậu một dạng ăn cái này trái cây, Giang Nam nhãn lệ kém chút chảy ra. 3.000 năng lượng A, người chơi thăng cấp đến 30 cấp mới bất quá mấy cái chữ này. Mà bây giờ, một cái bích linh quả có thể ung dung làm xong. Xem Long Bảo Bảo dáng dấp, đồ chơi này hiển nhiên rất nhiều không có chút nào do dự, Giang Nam trực tiếp nuốt nuốt vào. Trong nháy mắt, năng lượng tăng đến rồi 4.800 cao giá trị. Một cái làm cho ma pháp sư chứng kiến sau đó, liền hận không thể nuốt thì chữ số. Ân Giang Nam đang chuẩn bị đem cuối cùng một cái trái cây thu lúc thức dậy, thấy được bên cạnh Thanh Mãng. Lúc này, vẻ mặt khát vọng nhìn Giang Nam trong tay bích linh quả. Thoáng sừng sốt, Giang Nam cười nói, muốn ăn không? Thanh Mãng rất nhanh gật đầu. Cái kia cho ngươi ăn. Giang Nam nhẹ nhàng cười, đem bích linh quả đưa tới Thanh Mãng trước mặt. Thanh Mãng rõ ràng kinh ngạc, nhìn một chút Giang Nam, tiếp lấy một ngụm nuốt xuống. Giang Nam phát hiện, ở Thanh Mãng ăn tươi cái này bích linh quả thời điểm, trên người hiện lên một đạo ánh sáng màu xanh. Ô ô Long Bảo Bảo đem trái cây sau khi ăn xong, đi tới Giang Nam bên người, đầu nhỏ ở Giang Nam trên người cùng ủi dĩ nhiên cũng làm như thế đang ngủ. Không bao lâu, bụi cỏ bên cạnh Thanh Mãng đống nhiên đem đầu chôn vào bụi cỏ bên trong, thân thể dĩ nhiên tại hiện hách run. Một cái thành thục đến mức tận cùng thiếu nữ xuất hiện ở Giang Nam ánh mắt bên trong, ở trước mặt nàng, liệu tần ván quan tài đều không đè ép được. Sức hút của trái đất thần mã, đều là không tồn tại á Long Vận Nhi, Long Bảo Bảo mẫu thân. Thân thể vô cùng cay, miệng như lại phảng phất 18-19 tuổi tác thiếu nữ. Mâu thuẫn tổ hợp, tăng thêm một kinh người rủi hoặc lực. Long Vận Nhi nhìn một chút ngủ say Long Bảo Bảo, ánh mắt lóe lên một tia ấm áp. Nhận thấy được Long Vận Nhi ánh mắt, Giang Nam vội vàng nhẹ giọng giải thích, Long Vận Nhi tiểu thư lấy trí tuệ của ngươi hẳn là có thể thấy được, ta là vô tội. Nghe được Giang Nam nói, Long Vận Nhi ném một cái liếc mắt. Đi tới Giang Nam bên người, Long Vận Nhi ngồi ở một bên, tay nhỏ bé muốn xoa một cái Long Bảo Bảo đầu, rồi lại sợ quấy rối đến nàng vì vậy dừng ở giữa không trung. Ai, Long Vận Nhi than khẽ, nói ra một câu làm cho Giang Nam nghi ngờ nói, bên ngoài những nhân loại kia ước ao sở hữu thực lực cường đại chúng ta, thế nhưng ta làm sao không phải là như vậy ước ao bọn họ đâu. Giang Nam, xoa xoa mũi, Giang Nam không trả lời tiếp tục lắng nghe. Thân là thần thú, hành động của chúng ta cũng có rất lớn ràng buộc. Hầu như mỗi một ngày, chúng ta đều là một thân một mình sinh hoạt. Ở nơi này vô tận hải dương phía dưới, hoặc là trên hải đảo. Chúng ta sở hữu giả người thường không cách nào tưởng tượng chân quý linh thảo hoặc là vũ khí, đồng dạng, chúng ta cũng có to lớn tịch mịch. Long Vận Nhi trầm phiền muộn. 97 Giang Nam nghĩ một hồi, nhìn Long Vận Nhi hỏi, Long Vận Nhi tiểu thư, ngươi không phải có thể hóa thành nhân loại sao? Đã như vậy, ngươi vì sao không đến thế giới nhân loại đi sinh hoạt đâu? Đi thế giới nhân loại sinh hoạt? Nghe được Giang Nam nói, Long Vận Nhi trong miệng phát sinh cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta không muốn thế nhưng, thế giới nhân loại quá. Hơn nữa, bản tính thập phần tham lam bọn họ nhìn thấy ta, chỉ biết nghĩ dung mạo của ta. Biết ta bản địa sau đó, cùng lúc sợ hãi cùng lúc lại muốn khống chế ta. Như vậy, bọn họ có thể thu được tài phú kinh người cùng với địa vị. Giang Nam trầm mặc một chút, cái này, thế giới loài người không phải còn rất nhiều người tốt sao? Cái này ta tự nhiên biết, Long Vận Nhi gật đầu, nhìn một chút Long Bảo Bảo trở lại đến, chúng ta thần long nhất tộc sở dĩ bảo hộ người nước hoa loại, cũng là bởi vì nhân loại bên trong có rất nhiều đáng giá chúng ta kính nể người tồn tại. Thế nhưng, thời đại khác nhau. Theo hòa bình thời gian đến, nhân loại tham niệm nảy sinh, quyền lợi dục vọng lớn mạnh. Tinh linh tộc cần lui, ở sau đó, chúng ta thần long nhất tộc cũng ẩn lui. Đối với chúng ta mà nói, chúng ta tình nguyện cuộc sống cô độc, cũng không nguyện ý tiếp cận nhân loại. Trừ phi, bọn họ gặp nguy cơ to lớn. Long Vận Nhi những lời khác Giang Nam không có nghe rõ lúc này, Giang Nam não hải bị tinh linh tộc ba chữ cho chiếm hết.